Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trình mục, ngươi hỗn đản, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hai người hàm răng ở đánh nhau, môi lưỡi dây dưa ở bên nhau, mút vào mang đến cơ hồ khó có thể chịu đựng đau đớn. Lẫn nhau đối diện, giống như muốn ở đối phương trong tầm mắt đem một cái khác ăn luôn. Đã tàn nhẫn, lại quyết tuyệt, Trình Mục cảm thấy chính mình chướng điểm kiến thức. Nha đầu này nhìn mảnh khảnh, trong thân thể giống như ở một đầu mãnh thú, công kích tính 10 phần. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh thành như vậy nữ nhân. Quả thực, dã tính khó thuần. Môi dưới đột nhiên truyền đến đau đớn, liền ở hắn thất thần công phu, đào yêu đột nhiên cắn hắn hạ môi, máu tươi ngọt mùi tanh nói đột nhiên tràn ngập hai người khoang miệng. Đào yêu ánh mắt sáng quắc mà trừng mắt hắn, cửu thị cảnh cáo ý vị phi thường rõ ràng, cố tình, Trình Mục vẫn chưa thuận thế buông ra nàng, tương phản. Hắn to rộng khô ráo một bàn tay trực tiếp cường thế mà từ nàng áo lông vạt áo duỗi đi vào. Ở nàng dưới ánh mắt, không kiêng nể gì mà xoa nắn lên. Vô sỉ, đào yêu cắn hắn môi, chịu đựng thân thể truyền đến khác thường cả mờ ni Trình Mục tại đây loại sự thượng phi thường. Trực tiếp bá đạo, này cường thế mang đến cảm thụ quả thực chí mạng. Có thể làm nàng trong nháy mắt sinh ra lui bước chi ý. Nàng chịu không nổi, đào yêu giơ tay đi nắm cổ tay hắn. Cũng ở trong nháy mắt này, đột nhiên tùng khẩu, liếc khai tầm mắt, không hề xem hắn. Trình Mục khóe môi một câu, nóng bỏng hô hấp phun ở nàng trên lỗ tai. Có cảm giác, lăn, đào yêu răng răng nhảy ra một chữ. Không đủ sảng có phải hay không? Trình Mục một bàn tay đột nhiên đem nàng áo lông đẩy đi lên. Đào yêu hét lên một tiếng. Ngón tay cắm vào hắn tóc hướng lên trên xả. Nàng xem nhẹ Trình Mục nhận tính. Môi đổ máu hắn đều không quan tâm. Huống chi chỉ là da đầu đau. To như vậy, sofa ở hai người dưới thân phát ra kháng nghị tiếng vang. Giống như bởi vì bọn họ động tĩnh quá lớn mà có chút bất kham gánh nặng. Hồi lâu, đào yêu cuối cùng đình chỉ phản kháng. Trình Mục chui đầu vào nàng trước người. Nàng không lan lộn, hắn lực đạo cũng đột nhiên mềm nhẹ rất nhiều. Giống như ở thong thả mà trần ân nàng. Đào yêu có chút hỏng mất. Ếch thanh âm cầu, đừng. Trình Mục chậm mà ôn nhu mà hôn môi nàng một hồi lâu. Kéo xuống nàng áo lông. Môi mỏng lại lần nữa rơi xuống nàng khóe môi. Thong thả mà kiên định mà gia tăng một cái hôn. Đào yêu bị hắn làm cho không có tính tình. Cuối cùng, khép lại mi mắt, không tiếng động tiếp thu. Nàng cảm thấy, chính mình thật sự thực không có tiền đồ. Nha đầu Trình Mục thanh âm đột nhiên vang lên, trầm thấp tư tính, mang theo nam nhân độc hữu sao sao hơi thở. Đào yêu nắm chặt ngón tay, mở mắt ra, này một cái hiệp xuống dưới. Nàng đột nhiên lại có điểm thỏa hiệp, nàng tưởng cùng Trình Mục hào hào nói chuyện, vô luận như thế nào, thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh. Trình Mục nằm nghiêng ở trên sofa, thấp giọng hỏi, có mệt hay không? Đào yêu tưởng mở miệng thăm hỏi hắn tổ tông, nhưng không dám mà ni nàng vô pháp tưởng tượng. Vừa rồi này một phen lăn lộn, Trình Mục rốt cuộc hoài như thế nào tâm tình? Hắn như thế nào có thể tại đây lúc sau? Dường như không có việc gì hỏi nàng có mệt hay không? Hắn một đại nam nhân, loại sự tình này thượng, như thế nào liền không thể nhường một chút nàng. Miên man suy nghĩ, đào yêu đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất. Ếch thanh âm nói, Trình Mục, ngươi hỗn đản. Trình Mục sừng sốt, ngược lại thấp giọng cười rộ lên, dùng đồng dạng khàn khàn thanh âm trả lời nàng, là, hỗn đản, đáng tiếc ngươi gặp gỡ như thế, một hỗn đản, Đào Yêu đột nhiên thấp giọng khóc lên. Trình Mục xoay người ôm lấy nàng, một bàn tay khấu khẩn nàng đầu vai, nếu là thật ủy khuất liền khóc đi, khóc ra tới tốt một chút, sau này có chuyện hảo hảo nói, tính tình cũng thu vừa thu lại, biết không, ngươi bằng cái gì như thế khi dễ ta, nàng thút tha thút thít nức nở, không biết có phải hay không tức giận đến quá độc ác. Ngữ điệu thế nhưng mang theo một tia tiểu nữ hài điêu ngoa. Trình Mục vỗ vỗ nàng đầu vai, ở nàng bên tai thấp giọng hỏi, nam nhân cùng nữ nhân không phải như thế hồi sự, ta không nghĩ, hành hành hành, lần sau ngươi suy nghĩ chúng ta lại đến. Đào Yêu tiếng khóc sậu đình, trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn hắn, nàng thật sự không nghĩ ra. Trên đời này, như thế nào có như thế vô sỉ nam nhân, biến đổi đa dạng mà xuyên tạc nàng ý tứ, nàng mệt đến không được, vừa rồi một hồi lăn lộn, hai người tuy rằng không có làm, cũng làm ra mấy thân hãn, Đào Yêu lười đến lại cùng hắn nói chuyện, nhưng, hai chân bị hắn vừa rồi cường thế áp chế thật lâu, này sẽ đã có điểm mất đi chi giác. Mà thật sự, nàng cũng không nghĩ lại dùng như thế biệt nữ tư thế cùng Trình Mục oa ở trên sofa. Đào Yêu tâm một hoành, đẩy hắn, ngươi lên. Trình Mục lại đột nhiên bắt lấy tay nàng đi xuống đưa. Chờ Đào Yêu phản ứng lại đây thời điểm, trong lòng bàn tay đã có ngạnh băng băng xúc cảm. Nàng chấn kinh lùi về, một tay đem Trình Mục đẩy đi xuống. Lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trình Mục trực tiếp ngã ở sofa hạ, ở nàng kinh ngạc ánh mắt, lấy tay chống đất, thực mau đứng lên, tách quần tây, mỗ một chỗ thật sự quá mức thấy được. Đào Yêu tầm mắt liếc hướng bên cạnh, xứng đáng, có lẽ là bởi vì vừa rồi lại đấm lại đánh lại đẩy lại cào lại cắn, nàng trong lòng đè nặng những cái đó hậm hực phát tiết rất nhiều, lời nói ngược lại so lúc trước nhiều, chơi tính tình bộ dáng thật sự đáng yêu. Trình Mục rất có thú vị mà nhìn nàng, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn nhìn nàng sẽ nghĩ đến đáng yêu cái này từ. Đào Yêu ở hắn nhìn chăm chú lại biệt nữ lên, chống thân mình liền tưởng đứng lên, chân đã tê dần. Trình Mục trước tiên tiếp được nàng, chặn ngang bế lên ở trong ngực, hướng giường lớn phương hướng đi, đi đến mép giường, hắn lại không có đem nàng buông, mà là rũ mắt nhìn nàng hỏi, ra như vậy nhiều hãn, muốn hay không tắm rửa một cái, có thể giặt sạch sao, ngoặc kép, Trình Mục nghĩ nghĩ lời dặn của bác sĩ, gật đầu, 3 ngày. Có thể ta đợi lát nữa chính mình tẩy, ngươi có sức lực kia cũng không đến mức liền tắm rửa cũng tẩy không được. Đào Yêu nhìn hắn, ngữ điệu cứng rắn mũi nhọn sắc bén, mắt lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng đột nhiên phát hiện, Trình Mục cũng không để ý nàng nói chuyện mang thứ kia, cùng với ủy khuất chính mình, không bằng ghê tởm hắn. Chờ đến nào một ngày hắn phiền chính mình, hai người tự nhiên một phách hai tán, lại vô liên quan, lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.